Sủng phi của hoàng đế, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong chuyện chính, Tạ Thái Hậu bèn trở về nghỉ ngơi, để cung nữ thân cận dẫn ba người Tạ Doanh Xuân đến một điện vũ trống trải để luyện tập trên đường đến Cam Lộ Đài. Phương Chỉ nương tử đi phía trước, Tạ Doanh Xuân và Ngu Ninh đi theo sau, hai người khe khẽ nói chuyện với nhau. Tạ Doanh Xuân: "Thái hậu nương nương không phải là muốn ta múa trong tiệc tất niên đấy chứ? Ta nhớ những năm trước rất ít khi có quý nữ múa, vũ cơ múa hoặc là người của giáo tư phường, hoặc là các cô nương trong sạch được mời từ ngoài cung vào." "Chắc là không đâu, thái hậu nương nương vẫn rất quan tâm đến thể diện của nhà họ Tạ. Ta thấy chắc chắn sẽ không để muội múa trước mặt mọi người đâu, nhiều nhất là sắp xếp riêng tư mà thôi." Ngô Ninh đoán, "Vậy cũng không được, ta hơi hoảng hốt." "Hoảng hốt cái gì, bệ hạ không vừa mắt ta, không muốn nạp nữ nhi nhà họ Tạ vào hậu cung, mấy ngày nay đưa đồ không thành, thái hậu nương nương rõ ràng có hơi sốt ruột rồi. Đợi qua một thời gian nữa, nếu thái hậu nương nương phát hiện ra cách gì cũng không thể khiến ta lọt vào mắt bệ hạ, muội nói xem bà ấy có dùng cách khác không?" "Sẽ không đâu." Ngô Ninh nắm lấy tay Tạ Doanh Xuân, an ủi: "Sẽ không đâu, muội yên tâm, ta nghe A Tỷ nói, bệ hạ và thái hậu nương nương bất hòa đã lâu rồi, tính tình người này cố chấp, thủ dai nhất, chắc chắn sẽ không muốn con gái nhà họ Tạ vào cung đâu, cho nên muội cứ yên tâm." Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt sau khi vào cung, Ngô Ninh đã hỏi Thẩm Thác, chàng có chấp nhận sự sắp xếp của thái hậu nương nương để Tạ Doanh Xuân vào hậu cung không? Lúc đó nàng nghĩ, nếu Thẩm Thác thật sự muốn nạp Tạ Doanh Xuân vào cung, nàng chắc chắn sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ này, dù có chết, nàng cũng không thể chấp nhận tỉ muội cùng chồng. May mà, câu trả lời của Thẩm Thác vẫn khiến người ta hài lòng. "Thái hậu đưa người tới, chàng sẽ không muốn, nhưng..." chàng còn nói, "nhà họ Tạ đưa nàng vào, trẫm ngược lại có thể suy xét." Lúc đó nàng trả lời thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, nàng nói: "Ôi giao, đâu dám trèo cao với bệ hạ, thiếp vẫn nên an phận L, à, M, T, I, N, hát nhân không thể lộ diện thì hơn, đợi bệ hạ chán ghét rồi, thiếp sẽ gả cho người khác, không làm vướng mắt bệ hạ." Sau đó vì câu nói này, hai người cãi nhau cả một buổi tối. Từ đấu khẩu đến động tay động chân, mệt đến kiệt sức mới thôi. "Tam tỷ, tam tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?" Tay Tạ Doanh Xuân vẫy vẫy trước mặt Ngu Ninh, thành công kéo người đang thất thần về hiện thực. Cách chương.